Bất kham, chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự hết cách mà, đây là suy nghĩ đầu tiên của Quý Trung Hành. Hết cách là chỉ chính y đây, y luôn mềm lòng với Phong Tích chẳng hạn như bây giờ. Quý Trung Hàn sợ nhất là Phong Tích khóc, chỉ cần Phong Tích vừa khóc y liền như kiến bò chảo nóng, lo lắng vô cùng. Như một loại thói quen đã được luyện ra, chỉ cần Phong Tích rơi nước mắt Quý Trung Hàn phải xin tha ngay. Thường thì vào lúc này, Quý Trung Hàn mới như một người anh lớn. Y đưa tay chạm vào mặt Phong Tích rất nóng, một vệt ươn ướt trên sống mũi Phong Tích rơi vào lòng bàn tay y, tay Quý Trung Hàn khẽ run lên, y không dám miễn cưỡng Phong Tích nữa, mà cúi xuống định ôm Phong Tích vào lòng mình. Tớ không có thích cô ấy mà, Quý Trung Hàn nói, Phong Tích vùi mặt thật sâu vào tay y, mỗi hơi thở đều vuốt ve từng đường nét trong lòng bàn tay Quý Trung Hàn. Bởi vì cảm thụ được quá mức rõ ràng, cho nên mỗi lần hơi thở của Phong Tích run rẩy y đều có thể biết rõ mùi mươi. Phong Tích lúc này như chú chim chỉ có thể dựa vào bàn tay Quý Trung Hàn để trú mưa. Hình dung này rất kỳ lạ, mà lại cực kỳ phù hợp với hiện tại. Có lẽ bởi vì tư thái yếu đuối mà Phong Tích thể hiện đã khiến người ta bỗng dưng sinh ra một loại cảm giác áy náy, chỉ sợ nếu không chú ý, Phong Tích sẽ càng tổn thương, càng chật vật hơn. Quý Trung Hàn nhắm mắt lại, tay kia ôm lấy Phong Tích. Đừng khóc mà, Phong Tích không lên tiếng, Quý Trung Hàn nhỏ giọng dỗ hắn, muốn hắn đi tắm, còn hỏi hắn buổi tối có muốn ngủ chung không? Trước kia, Phong Tích bị Phong Hành Lộ nhốt hoặc sau khi bị phạt, Quý Trung Hàn sẽ luôn đồng hành cùng Phong Tích trong một thời gian dài. Đồng hành này, đương nhiên bao gồm cả ngủ. Lúc ngủ, Phong Tích thích ôm Quý Trung Hàn từ phía sau, ôm rất quấn quýt cứ như Quý Trung Hàn là con búp bê cỡ lớn ôm rất đã thiết kế từng ly từng tí đều đáp ứng được nhu cầu của Phong Tích. Loại cảm giác được người ta hết lòng cần đến cùng ỷ lại này, Quý Trung Hàn không ghét chút nào, thậm chí còn có thể nói là yêu thích nó. Điều này làm cho y cảm thấy được mình rất quan trọng đối với Phong Tích không thể thay thế được. Chờ Phong Tích trong lòng bàn tay của y gật đầu, Quý Trung Hàn này mới đứng dậy, lấy quần áo của Phong Tích bên trong tủ ra. Trong tủ có rất nhiều quần áo của Phong Tích do người này thường xuyên qua đêm trong nhà của y. Phong Tích tắm rất nhanh, tóc Quý Trung Hàn vừa sấy khô, Phong Tích đã đi ra. Hắn để trần người trên, chỉ mặc một chiếc quần thể thao ngắn, trên người còn đọng lại mấy giọt nước sau khi tắm. Quý Trung Hàn muốn hắn lau khô người rồi hãy mặc quần áo vào, nhưng thấy dáng vẻ say rượu của hắn cũng không tiện nói quá nhiều. Phong Tích vừa ra ngoài đã trực tiếp ngã xuống giường Quý Trung Hàn, cuộn người lại, đây là tư thế không có cảm giác an toàn. Phong Tích từ nhỏ đã thích ngủ như thế, khác với Quý Trung Hàn luôn nằm ngửa, hai tay quy củ đặt trên bụng mới có thể an ổn chìm vào giấc ngủ. Quý Trung Hàn cẩn thận tắt đèn, chỉ để lại đèn đầu giường. Phong Tích đã quấn chăn kỹ lưỡng, chỉ lộ mặt ra, khóe mắt vẫn còn ửng hồng, giống như khóc đến sưng lên. Quý Trung Hàn muốn chạm vào khóe mắt Phong Tích tay mới vừa đưa đến trước mặt người ta, đã bị Phong Tích vững vàng nắm lấy. Phong Tích nhắm mắt lại, khàn giọng nói, ngủ đi, Quý Trung Hàn kêu, biết rồi, và cố gắng rút tay lại. Không rút lại được, y không còn cách nào khác hơn là nằm xuống phía bên kia giường, thuận theo tư thế bị nắm chặt tay, mặt đối mặt với Phong Tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới ánh đèn mờ tối, y có thể nhìn thấy các đường nét trên mặt Phong Tích thật hoàn mỹ, chẳng trách nhiều cô gái phát cuồng vì hắn như vậy. Chỉ là riêng hành vi điên cuồng của mấy cô khi theo đuổi Phong Tích Quý Trung Hàn đã nghe đến không dưới mấy chục lần. Gọi điện quấy rối, rình rập trước cửa nhà, thường xuyên lấy trộm bút đã dùng qua, tồi tệ nhất là trộm cả áo khoác đồng phục mà hắn đã mặc. Về sau Phong Tích thường xuyên đánh nhau, hành vi quá phận này đó mới dần biến mất. Không biết có phải do một mặt bạo lực của Phong Tích lộ ra đã khiến các cô gái đó sợ hãi hay không? Lúc này lông mi Phong Tích run lên rồi đột nhiên mở ra, Quý Trung Hàn nhìn trộm bị bắt gặp. Gió đêm nhẹ nhàng thổi bay rèm cửa, cái bóng bị đèn đầu giường trải dài lên giường. Trong tầm nhìn chập chờn, ánh mắt Phong Tích sâu vô cùng, cực kỳ tối tăm, như muốn bao trọn lấy y, một bầu không khí không tên dần dần dâng lên. Không khí giường trở nên mỏng manh hơn, mọi nhận thức đều bị khuếch đại. Rõ ràng là cùng một loại sữa tắm, tại sao dùng trên người Phong Tích mùi lại khác của y, mùi hương độc nhất kia chảy trong không khí, như thể có một bàn tay vô hình, gom hết chúng đến trước chóp mũi Quý Trung Hàn. Phong Tích nắm chặt tay y, nắm các ngón tay của Quý Trung Hàn vào lòng bàn tay mình. Không hiểu sao, Quý Trung Hàn đột nhiên nhớ lại Phong Tích trong phòng tắm đưa lưng về phía y, tay để trước người nhanh chóng chuyển động. Bàn tay đó đang nắm lấy tay y sao? Phong Tích lại buông y ra. Không đợi Quý Trung Hàn thở phào nhẹ nhõm, Phong Tích đã dứt khoát ôm lấy eo y, kéo y tới trước người mình, vùi mặt vào ngực Quý Trung Hàn. Nhịp tim Quý Trung Hàn chắc phải đập rất nhanh, bởi vì y cảm thấy cổ cùng tai mình dần nóng lên, hô hấp trở nên khó khăn. Tay Phong Tích đặt trên lưng y, nhưng không phải chỉ để yên như vậy. Hắn nắm lấy áo ngủ cộc tay của Quý Trung Hàn, không ngừng nhào nặn rồi đột nhiên buông ra. Ngay khi Quý Trung Hàn vừa buông lỏng cảnh giác, tay hắn liền chui vào trong áo, lòng bàn tay nóng bỏng dán chặt vào eo lưng Quý Trung Hàn. Quý Trung Hàn chậm chạp mà nhận ra một cảm giác nguy hiểm không rõ, hắn hơi sợ Phong Thích của lúc này. Hơi thở nặng nề của Phong Thích phả vào áo Quý Trung Hàn, xuyên qua lớp vải mỏng manh, rơi vào lồng ngực Quý Trung Hàn. Cảm giác tê dại kỳ lạ khiến y run rẩy, ngón chân co quắp lại và đầu ngón tay ướt át. Quý Trung Hàn cố gắng gọi tên Phong Thích, y mở miệng, giọng nói phát ra là một tiếng thở dốc rên rỉ không kiểm soát, làm Quý Trung Hàn sợ toát mồ hôi lạnh. Y đột một đẩy Phong Thích ra, đối phương cũng dễ dàng bị y đẩy ra. Xuất hiện dưới ánh sáng là gương mặt say ngủ của Phong Thích với hàng mi nhắm chặt. Bàn tay luồn vào trong quần áo y vô lực buông thõng xuống một bên. Thân thể đàn ông, bao gồm cả nơi đang bắt đầu lớn dần kia cũng hiện ra rõ ràng trước mắt Quý Trung Hàn. Quý Trung Hàn vén chăn rồi nhanh chóng trốn khỏi giường, y không dám vào phòng tắm trong phòng ngủ, mà trốn vào phòng tắm ở lầu 1. Quý Trung Hàn mở vòi, trong tiếng nước mà rửa thật kỹ mặt mình. Y thậm chí không dám nhìn chính mình trong gương, mà cứ ngoan cố rửa mặt hết lần này đến lần khác, mãi đến khi thân nhiệt cùng nhịp tim quá nhanh dần trở lại bình thường. Quý Trung Hàn lau nước trên mặt, nhìn chính mình trong gương. Y thì thầm, không thể nào, tuyệt đối không thể, làm sao y có thể đối với người bạn tốt nhất, anh em thân nhất của mình, nảy sinh không nên có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Trung Hàn ngồi trên thành bồn tắm, lắc đầu chạm vào ấm áp chưa phai trên cổ. Ngồi im một lúc, y muốn thăm dò cách lớp quần áo mà nắm chặt chính mình, trong đầu nhớ tới gương mặt của Phong Thích cùng với cảnh tượng mới vừa nhìn thấy. Điều khiến y vui mừng chính là thân thể của y không có chút phản ứng nào, nơi kia yên lặng tựa như đang cười nhạo Quý Trung Hàn chuyện bé xé ra to. Quý Trung Hàn thở phào nhẹ nhõm rồi rửa tay sạch sẽ mới ra khỏi phòng tắm. Có điều nhìn cầu thang lên lầu 2, Quý Trung Hàn vẫn chọn ngủ trong phòng dành cho khách ở tầng dưới. Dù sao cả y và Phong Thích đều là người trưởng thành rồi, không thể cứ ôm nhau ngủ như khi còn bé được. Phong Thích cũng nên lớn rồi, đâu thể cứ động một tí là khóc nhè rồi chui lên giường y như thế nữa. Cách chương.